Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443, đại tướng xuất thủ. Người thứ nhất chính là trong truyền thuyết đã hơn mấy chục năm chưa từng ăn qua cơm Ryokage yêu đại tướng. Người thứ hai đó chính là một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ Kizaru. Sau đó chính là trong truyền thuyết người mù đao khách. Ba người này dắt tay nhau mà đến, vô cùng cực kỳ cường hãn. Hơn nữa bọn họ hải quân nguyên soái Akainu, mấy người này có thể nói bây giờ là hải quân có thể lấy ra cường hãn nhất đồ vật nói. Bọn họ bây giờ thật là vô cùng vô địch không sợ hãi. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng là chuẩn bị cùng Tần Vũ đại chiến một trận. Để Tần Vũ minh bạch cái gì gọi là chân chính tàn khốc. Căn bản cũng không có cho Tần Vũ cái gì thời gian phản ứng. Bọn họ biết Tần Vũ người đàn ông này đó nhất định chính là giống như một ma quỷ một dạng tồn tại. Bọn họ đã từng cũng là cùng Tần Vũ chiến đấu qua. Thế nhưng không nghĩ tới Tần Vũ dĩ nhiên là có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy thực lực. Có thể đem bọn họ tất cả đều đánh bay. Hiện tại cảm giác thật là có chút hết chỗ nói rồi. Tần Vũ người đàn ông này phảng phất là một giấc mộng yểm giống nhau áp tại bọn họ trong đầu. Để mọi người cảm giác được có chút sự khó thở. Này hắn mẹ nó có điểm không có cách nào khác chống cự. Mọi người hiện tại cũng là muốn về nhà ngủ quên đi. Vì coi trọng lần chiến đấu này, dĩ nhiên là đem tất cả bản bộ thiếu tướng tất cả đều đã vỗ đi ra. Trung tướng cũng đều là dốc toàn bộ lực lượng. Có thể nói lúc này đây bản bộ là đem chính mình tất cả con bài chưa lật lấy ra hết. Một ngày thất bại đó chính là thất bại thảm hại. Đến lúc đó đất đỏ đại lục cũng sẽ xong đời. Sáng tạo cái này thế giới quy tắc 24 quý tộc cũng sắp từ thần đàn bên trên vẫn lạc xuống tới. Cũng không cần nói trong truyền thuyết Im Đại Nhân. Khi đó Im Đại Nhân sẽ trở thành một tiểu ma cà bông nhi. Trong bầu trời dĩ nhiên trở nên bụi tối xuống. Trên biển lớn rất nhiều hải tặc đều là ngẩng đầu nhìn trong bầu trời trên mặt lộ ra không dám tin. Tưởng thân thể, bọn họ vĩnh viễn không cách nào quên cái này một ngày nhìn thấy tràng cảnh. Chỉ thấy trong bầu trời rậm rạp chằng chịt tất cả đều là bay lượn quân hàm. Điều này làm cho rất nhiều người đều là tạo thành một ngụm lãnh khí. Trước đây tổng bộ hải quân cũng chẳng qua là có một ít phi thường cường đại quân hạm mà thôi. Nhưng là hôm nay bọn họ thấy những thứ này tất cả đều là phi thuyền nha. Oh my god, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dạng sự tình? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tứ hoàng dĩ nhiên cùng tổng bộ hải quân khai chiến sao? Năm đó dâu trắng chết thời điểm, chỉ sợ cũng là chưa từng xảy ra chuyện như vậy a. A hát, oh my god, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói hải quân là tới bắt chúng ta rồi sao? Nhưng là chúng ta chuyện gì còn chưa làm đâu. Ta chỉ là vừa định trở thành một hải tặc. Oh my god, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì sao để cho ta đối mặt chuyện như vậy? Ta hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hải quân thật là quá mức cường đại rồi. Chúng ta ở mặt của người ta trước chẳng qua là một đám nho nhỏ rác rưởi mà thôi. Còn nói lộn xộn cái gì sự tình nha. Căn bản là cùng người ta không có cách nào đối kháng. Hiện tại chúng ta khả năng cũng là muốn cúp. Một đám nho nhỏ hải tặc tất cả đều là ở nơi này lý sắt sắt run. Bọn họ lấy trước kia bầy hải quân cũng là không gì hơn cái này. Coi như là bản bộ hải quân cũng chẳng qua là hơi chút cường đại rồi một điểm. Bọn họ làm hải tặc đều là thật sự có tài. Thậm chí là rất nhiều người đều ăn rồi trái ác quỷ. Làm sao biết sợ đám người kia đâu? Bởi vì rất nhiều hải quân chẳng qua là một ít cường tráng người thường mà thôi. Đối với bọn họ mà nói nhất định chính là một tay có thể đánh chết tồn tại. Nhưng là không ngờ tới chính là bây giờ lại là gặp phải chuyện như vậy. Mọi người đều là cảm giác được vô cùng khó chịu. Thì ra thế giới dĩ nhiên là đáng sợ như vậy sao? bọn họ hiện tại thật nhiều người cũng đã hối hận. May mắn cũng là không có khiêu chiến đến hải quân chư tuyến. Nếu không bọn họ đối mặt sẽ là bực nào cuồng dã công kích. Đến lúc đó bọn họ liền hối hận thời gian cũng không có. Đám người kia mỗi người trên mặt đều là lộ ra hài lòng vô cùng biểu tình. Nếu như nói cái dạng này có thể thật tốt sinh ô. Tương lai nói này tương hội là một cái tốt vô cùng sự tình. Đây là không biết sự tình. Tần Vũ bây giờ đối mặt lấy hợp đồng áp lực. Văn Khắc Moss gia tộc hiện tại rốt cục thần phục sĩ Doen Vũ thủ tướng. Nhưng là bọn họ đối mặt với trong bầu trời quân hạm thời điểm. Mọi người cũng đều là lúc trước một ngụm lãnh khí. Dù sao bọn họ chỉ là đồng phục chiến đấu giả vờ cun phân ra sắc mà thôi. Nếu như nói để bọn họ cùng như vậy chiến tranh binh khí quái vật lớn đối kháng. Bọn họ cũng chẳng qua là một ít con kiến mà thôi. Hiện tại bọn họ duy nhất hy vọng chính là Tần Vũ. Nếu như nói Tần Vũ cũng là không gánh nổi nói. Mọi người vẫn là nhanh tắm một cái ngủ đi. Tìm một hóng mát địa phương nằm. Đến lúc đó chết thời điểm cũng có thể tìm được một cái tốt phần mộ. Làm sao bây giờ? Chủ nhân chúng ta bây giờ dường như gặp phải nguy hiểm. Không ngờ tới tổng bộ hải quân dĩ nhiên là bắt đầu đối với chúng ta xuất thủ. Đám người kia thật là vô cùng không biết xấu hổ. Xuất động nhiều như vậy quân hạm. Chúng ta dường như căn bản là đánh không lại chính là một cái nho nhỏ đảo nhỏ. Làm sao lại là đối thủ của người ta đâu? Xem ra chúng ta là va chạm vào hải quân dưới. Chúng ta hiện tại phải làm gì đâu? Chẳng lẽ nói ta nên quỳ xuống đất cầu thương sao? Nhưng là ta cảm giác được phi thường không cam lòng ở đâu. Hải quân đám người kia thật là vô cùng không biết xấu hổ. Hiện tại bọn họ có thể thấy đại tướng liền đã có 4-5 người. Hơn nữa bản bộ trung tướng thiếu tướng cũng là có rất nhiều trên mặt biển đi lại. Tất cả đều là cự nhân tộc trung tướng. Vô cùng khổng lồ, giống như là một tòa lại một ngồi cao sơn. Điều này làm cho rất nhiều người cũng đã sinh lòng tuyệt vọng. Bọn họ căn bản cũng không phải cự nhân tổ đối thủ. Bây giờ mọi người đều là cảm giác được vô cùng khó chịu. Cũng là cảm giác được có thể là sống không nổi nữa. Không không không nhưng là Tần Vũ đối mặt với như vậy phô trương. Cũng chỉ là mỉm cười. Cảm giác những người này thật là gây chiến nha. Vì hắn mình có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy khổng lồ quân đội. Cũng để cho hắn cảm giác được có điểm vinh hạnh. Ha ha ha, các ngươi sợ cái gì đâu? Không phải ta ở chỗ này sao? Nếu như nói ta không có ở đây, các ngươi liền mỗi người tự chạy đi. Ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là các ngươi hiện tại phải dùng tới như vậy phải không? Thực sự là cười ngạo ta. Cảm giác đều vô cùng có ý tứ a. Xem các ngươi một chút vẻ mặt như thế. Ai nha, oh my god, ta hiện tại thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Vũ mỉm cười, cảm giác những người này chính là ngạc nhiên. Thật là vô cùng chơi thật khá, xem biểu hiện của bọn hắn, nhất định chính là muốn cười chết nhân ra. Lời mặc dù nói là như vậy, nhưng là Vinsmoke gia tộc những người này sắc mặt đều là mang theo im lặng biểu tình. Thầm nghĩ đến đại ca. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngươi đâu? Ngươi là biết bao cường hãn đâu? Mà chúng ta đây, chỉ là một đám nho nhỏ rác rưởi mà thôi. Làm sao có thể với ngươi tiến hành so sánh? Đối kháng với ngươi căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào có được hay không? Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể đủ khẩn cầu Tần Vũ có thể chân chính bộc phát ra thực lực cường hãn. Nếu không bọn họ tất cả đều là muốn chết rớt. Chuyện như vậy để mọi người đều là cảm thấy vô cùng không tốt. Có được hay không? Mỗi người đều là sống tốt vô cùng. Tại sao phải nhường ta đi chết đến? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.